Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, chương 327, mọi người đều biến thành quang. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền như vậy lẳng lặng mà nhìn mọi người. Ý tứ đã hết sức rõ ràng. Quyền lựa chọn ở các ngươi. Phùng Dũng tự nhiên cười cợt. Cẩu ca, chúng ta nói đùa ngươi. Chút chuyện nhỏ này làm sao sẽ phiền phức hệ thống ra tay đây? Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Chúng ta muốn đi ra ngoài huấn luyện. Nói xong, Phùng Dũng liền đối với mọi người vẫy vẫy tay. Đoàn người cùng rời đi Cẩu Khải Lai gian phòng. Đối với Phùng Dũng biểu hiện Cẩu Khải Lai không có chút nào kinh ngạc. Bọn họ thân là bách chiến binh vương. Vậy dĩ nhiên là hàng đầu ở trong hàng đầu. Lại nói thẳng thắn hơn. Quân nhân luôn có như vậy một cỗ huyết tính cùng nhiệt huyết. Cẩu Khải Lai đã nói tới phi thường rõ ràng. Đây là vấn đề nhỏ. Không phải không chữa cho ngươi. Thế nhưng có hai loại phương pháp. Một, người ngoan ngoãn chờ người khác tới chăm sóc ngươi. Hai, dựa vào chính mình. Phàm là có chút cốt khí người đều sẽ chọn con đường thứ hai. Chớ nói chi là những này máu nóng quân nhân. Phùng Dũng bọn họ hiện tại tu luyện có chút nóng lòng cầu thành. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai mới gặp để bọn họ lắng đọng một hồi. Thực điều này cũng tại không cho bọn họ. Thời đại sắp mở ra. Hoa Hạ tích trữ sức mạnh vẫn là quá ít. Hệ thống, hai vị kia lão tiên sinh là xảy ra chuyện gì? Không vấn đề lớn lao gì. Bọn họ tự thân đã bắt đầu cùng quy tắc đối kháng. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, cái này gọi là không vấn đề lớn lao gì. Người lúc nào có thể cùng quy tắc đối kháng? Không muốn như thế ngạc nhiên. Ở chư thiên vạn giới, mãi mãi đều vậy thực lực là vua. Cái kia hai cái lão tiên sinh có này thực lực, cùng quy tắc đối kháng cũng chuyện đương nhiên. Hơn nữa bọn họ này không phải chủ động là bị động. Cho nên nói quy tắc cũng không có quá mãnh liệt phản ứng. Liền tỉ như có người đột nhiên quất, người một cái tát, người đều sẽ theo bản năng mà giơ tay chống đối. Đây là phản ứng bình thường. Cẩu Khải Lai lần này càng không nói gì. Hai vị này tổ tông sống làm sao một ngày một cái dạng. Đây là muốn đem mình hù chết mới thôi sao? Hệ thống, cái kia hai vị này lão tiên sinh thủ đoạn là từ nơi nào học được? Chính mình ngộ ra đến sao? Làm sao có khả năng? Coi như ngộ tính cao đến đâu cũng hầu như phải có người lĩnh bọn họ nhập môn. Không có nhập môn, liền coi như bọn họ thiên phú nghịch thiên cũng vô dụng. Tất cả những thứ này còn muốn bái ngươi. Ban tặng, Cẩu Khải Lai, ta lại đã làm gì? Ngươi sẽ không nói cho ta bọn họ đây là ngự kiếm thuật thủ đoạn đi. Món đồ này không như thế lợi hại không? Ngự kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng cũng không tính được tuyệt thế công pháp. Nhưng là người với người là không giống nhau. Làm cái so sánh, trung lớp trên học sinh, lão sư giáo nội dung như thế. Xem Nạp Lan Tĩnh loại này học bá, tự nhiên có thể ung dung thông hiểu đạo lý. Thế nhưng gặp phải bật hách liền không giống nhau. Lão sư giáo chính là 10 trong vòng cộng trừ nhân chia. Hắn đảo mắt liền chính mình suy lý ra vi phân và tích phân. Cái này kêu là học một biết 10. Cẩu Khải Lai, bật hách hai chữ này quả thực hình dung vừa đúng. Nguyên lai bật hách người không chỉ một mình ta, còn có rất nhiều người. Ta thực sự là tiểu xem anh hùng thiên hạ. Cẩu Khải Lai lại lần nữa đối với hai vị lão tiên sinh thực lực cảm thấy không nói gì. Nhưng này chung quy là việc tốt. Cẩu Khải Lai cũng chỉ có thể hơi chua một hồi. Cẩu Khải Lai, các ngươi vậy thì có chút quá đáng nha. Ta chỉ là muốn để cho các ngươi đem thực lực tăng lên một điểm. Các ngươi làm sao cũng giống như bật hách nha. Từ ngày đó Cẩu Khải Lai ngôn ngữ kích thích sau khi... Cẩu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội tất cả đều như một làn khói nhi chạy đến thiên nguyên dưới cây tĩnh tọa. Mỗi ngày 2 giờ, kiên trì, lại sau đó bọn họ toàn bộ đều phát sáng. Tất cả những thứ này tự nhiên toàn bộ đều bị Cẩu Khải Lai đặt ở trong mắt. Hệ thống, chuyện gì thế này? Tại sao bọn họ toàn bộ đều phát sáng? Rất bình thường nha, bọn họ đã từ từ tìm tới con đường của chính mình. vì lẽ đó thực lực bắt đầu có tiến triển. Không phải, cái này ngộ đạo tốt như vậy ngộ sao? Ta làm sao cảm giác là cá nhân đều có thể ngộ một hồi nha? Đơn giản, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những người này. Người nào không phải nhân tài? Bọn họ ngộ đạo có gì đáng kinh ngạc sao? Thượng quan mộng là cái bất ngờ. Hắc nhân được trời cao chăm sóc. Trừ ra hai người kia, hắn đều là dựa vào tự thân nỗ lực đạt đến. Cẩu Khải Lai khóe miệng co rút mãi. Tu tiên món đồ này xem không phải vận khí thực lực sao? Làm sao cảm giác mỗi người nỗ lực một hồi đều có thể làm được? Ngươi sở dĩ cảm thấy cho bọn họ không ra sao? Là bởi vì ngươi thường xuyên cùng bọn họ ở chung. Thế nhưng nếu như ngươi nhảy ra ván cờ này, lại nhìn bọn họ, ngươi mới sẽ phát hiện bọn họ bất phàm. Quy tắc áp chế, ngoại trừ xem hắc nhân loại này được trời cao chăm sóc người ở ngoài. Mỗi người sức mạnh, tốc độ đều không khác mấy. Phùng Dũng bọn họ là đỉnh cấp binh vương. Tưởng Bình bọn họ cũng là quân khu binh vương. Ở đồng dạng điều kiện dưới có thể ở mấy vạn, mấy trăm ngàn người bên trong bộc lộ tài năng. Ngộ tính của bọn họ là tuyệt đối không kém. Cẩu Khải Lai, hệ thống, ngươi vậy thì có chút quá đáng nha. Tư chất thường thường là ngươi nói. Hiện tại tại sao lại biến ngộ tính bất phàm? Không sai, là ta nói. Nhưng ngươi cũng phải nhìn một hồi ta tham khảo tiêu chuẩn gì có được hay không? Ta là lấy ngươi, cùng Nạp Lan Tĩnh làm tham khảo. Như vậy khá là hạ xuống. Bọn họ tự nhiên tư chất thường thường. Nạp Lan Tĩnh nếu như là toàn quốc đỉnh cao lúc trước 10. Như vậy ngươi chính là ba vị trí đầu. Mấy người bọn hắn tự nhiên không sánh bằng các ngươi. Thế nhưng ở toàn quốc đỉnh cao thi đấu bên trong bài cái 70. 80 tên vẫn là đủ. Như vậy so ra, bọn họ có thể không phải tư chất thường thường lạc. Cẩu Khải Lai, ngươi nói được lắm hắn mẹ có đạo lý. Ta nhưng lại không có nói phản bác. Thời gian nửa tháng thoáng qua rồi biến mất. Phùng Dũng trên người bọn họ ánh sáng cũng càng ngày càng óng ánh. Cái gì? Thượng quan mộng thế nào rồi? Cẩu Khải Lai, không quá rõ ràng. Ngược lại hào quang của nàng bắt đầu từ từ thu lại. Càng ngày càng bình thường. Đến là khí chất càng ngày càng xuất trần. Cẩu Khải Lai cảm giác không cẩn thận nàng đều gặp vũ hóa thành tiên. Sóng biển cuồn cuộn, Cẩu Khải Lai tẻ nhạt ở trên bờ cát đi dạo. Đột nhiên, cái kia chờ mong đã lâu thanh âm vang lên. Keng, trung cực nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 đi đến phù tăng khen thưởng. Không trừng phạt, thời đại lập tức mở ra. Nhìn trong đầu nhiệm vụ, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Ném xuống trong tay vỏ sò. Nên đến trung quy là đến rồi. Hệ thống, thương lượng điểm sự chứ. Thương lượng sự có thể, nhưng nói rõ trước, trung cực nhiệm vụ là không thể phòng ngừa. Hơn nữa sự giúp đỡ của ta không nhiều. Không phải chuyện này, đi đến phù tăng có thể hay không tha mấy ngày. 3 ngày liền được rồi. Ta muốn làm một ít chuẩn bị công việc. Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đi hoàn thành trung cực nhiệm vụ là được. Muộn 2 ngày không có chuyện gì. Mặt khác ta còn muốn thảo luận một chút thời đại mở ra chi tiết. Nhỏ, có thể không? Đối mặt Cẩu Khải Lai yêu cầu này hệ thống làm khó dễ. Cẩu Khải Lai chấp niệm vẫn luôn là kéo dài thời đại mở ra. Thậm chí để thời đại không mở ra. Chuyện này chính mình có thể không làm chủ được. Nói một chút đi. Không quá phận quá đáng yêu cầu ta có thể đáp ứng. Vẫn biến mất tổng bộ vô cùng đột ngột xuất hiện. Ha ha ha. Tổng bộ đại đại, ngươi đến đều là như thế đúng lúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.